Chương 662, hạnh tử lâm việc cuối cùng, thiếu lâm phát hỏa. Chương 662, hạnh tử lâm việc cuối cùng, thiếu lâm phát hỏa ở lâm đạo viễn giảng giải xuống, rất mau đem toàn quan thanh, bạch thế kính, khang mẫn ân ân đoán đoán giải thích rõ ràng. Nếu như thêm vào đã tử vong mã đại nguyên cùng cách xa ở đại lý hống không biết kia một người vợ đoàn chính thuần, đây chính là một hồi kinh thế hai tục năm giác tình yêu giết hiện trường. Nếu là lại thêm bị khang mẫn đơn phương yêu mến kiểu phong, vừa vận tạo thành cái sao sáu cánh sau khi khiếp sợ, rõ ràng chân tướng sau cái bang các hảo hán nhìn về phía bạch thế kính ba người trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Đặc biệt là đối mặt mới vừa rồi còn làm cho bọn họ thần hồn điên đảo khang mẫn, phỏng chừng trên đời này QNZ không có mấy cái yêu thích như vậy lẳng lơ ong bướm, lòng dạ rắn giết nữ nhân. Xung quanh bang chúng do đã từng kính nể chuyển thành lúc này xem thường, chất vấn. Mỗi một đạo tầm mắt đều giống như một thanh lưới dao sắc xuyên thấu bạch thế kính trái tim. Cuối cùng, ở tự trách dày vò bên trong hắn quyết định tự sát lấy cái chết tạ tội ta bạch thế kính hối không phải làm sơ trầm mê với sắc đẹp hại huynh đệ trong nhà tính mạng. Mã bang chủ, ta mang theo bọn họ hướng ngươi bồi tội ở tự sát trước, hai thanh phi tiêu thẳng bắn thẳng về phía toàn quan thanh cùng khang mẫn. Thân là cái bang trưởng lão, toàn quan thanh mệnh danh thập toàn tú tài. Tuy rằng lấy mưu lược tăng trưởng, nhưng võ công cũng không được. Đặc biệt là ở vào hầu như vì tử cục tình huống, càng la thời khắc duy trì cảnh giác. Phát hiện công kích trong nháy mắt, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất toàn lực né tránh. Sắc bén phi tiêu chỉ ở hắn cổ lưu lại một điều dài nhỏ màu máu vết vạch. Mà khang mẫn, nan nở dê nhìn thẳng ngậm sóng thu sâu sắc ngưng mắt nhìn phía trước đạo kia vĩ đại bóng lưng. Giúp nàng ngăn trở công kích, là Kiều Phong quả nhiên. Tiểu Phong ngươi là yêu ta có đúng hay không chỉ là bởi vì trước đây Mã Đại Nguyên ở, cho nên mới ngột ngạt tình cảm của chính mình. Ta liền biết, ngươi khẳng định không đành lòng trơ mắt nhìn đến ta chết. Tiểu Lang, ngươi để làm sao cảm tạ ngươi mới tốt nói khang mẫn tập hợp đi tới ôm chặt lấy Tiểu Phong hai chân. Hai cái đây đã bán cầu đè ép biến hình, mắt hiện ra dịu dàng sóng nước, sắc mặt tưởng hồng không nhịn được liên tục ma sát hai chân. Nếu là không có kế tiếp biến hóa, không nghi ngờ chút nào người phụ nữ này có thể tự này đến cao chiều cút lệ quát một tiếng, Kiều Phong vận dụng chân khí nhất thời đem khang mẫn văng ra. Ngón tay búng một cái, phi tiêu trà na nở dê bắp đùi đâm thật sâu vào khu vực chỉ còn lại gần nửa đoạn trôi đoan. Mặt không hề cảm xúc, nột ngạt nội tâm lửa giận gắt gao trừng mắt na nở dê. Khang mẫn, nếu không phải là bởi vì ngươi lúc trước câu nói kia, ta Kiều Phong nhất định tại chỗ một trưởng đánh chết ngươi lấy an ủi mã bang chủ trên trời có linh thiêng nói sự kiện kia quan ta cái bang tương lai đại sự là cái gì lâm đạo viễn nghe được này không nhịn được lắc đầu. Thực sự là trắng mù ta cố ý ở khang mẫn nói ra kế hoạch trước làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Vừa nay đem ba người này một lưới bắt hết thật tốt, không phải muốn chính mình tìm đường chết, sợ là lúc này Kiều Phong vẫn như cũ muốn sửa họ tiêu. Giữa trường, khang mẫn nguyên bản động tình mặt đỏ thắm má thoáng chốc tức giận đến trắng bệnh. Mê người mê hoặc âm tuyến lúc này trở nên so với cú đêm kêu lên thê lương thảm thiết tiếng càng làm người sợ run. Ha ha ha ha được lắm cái bang tiểu bang chủ nếu ngươi như vậy vô tình, đừng có trách ta vô nghĩa. Ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt, trở thành người trong giang hồ người gọi đánh chuột chạy qua đường tiểu phong, không, người khiết đan tiêu phong. Ngươi sẽ hối hận. Tuyệt đối khang mẫn vẻ mặt kiêu ngạo từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, phảng phất hiện tại na nở dê không phải tù nhân, mà là người thắng. Chuyện về sau không cần nhiều cẩm, toàn quan thanh vị này tuyệt đỉnh tốt hợp tác căm phẫn sụp sôi đứng ra. Ở đem tiểu phong người khiết đan thân phận vạch trần đồng thời đem chính mình tạo thành mông oan nghĩa sĩ hình tượng. Chính mình hành động hết thể cũng là vì cái bang không bị khiết đan ngoại tộc trong bóng tối ăn mòn mà làm ra hy sinh. Thanh thật mà nói. Toàn quan thanh tuy rằng nhòm ngó trước bang chủ, nhưng hành động vẫn đúng là không có sai lầm gì. Kiều Phong là người khiết đan sao là một cái ngoại tộc người có thể làm người chúng ta người Hán lãnh đạo sao nếu muốn trả lời vấn đề này, cái thời đại này đại đa số người đều sẽ rất khẳng định nói cho ngươi biết, không thể không phải bộ tộc ta bên trong, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mặc dù đến hiện đại, quốc cùng quốc, khu vực cùng khu vực, không giống màu da chủng tộc ở giữa khi nào lại thực hiện qua chân chính đối xử bình đẳng vì đó ở toàn quan thanh xem ra, hắn vạch trần Kiều Phong hành vi một chút cũng không sai. Trái lại là đối với cái bang chuyện thật tốt nhìn đến giữa trường cổ động ba tức không nát miệng lưỡi chuyển nguy thành an, một lần nữa đạt được bang chung chống đỡ toàn quan thanh. Lâm đạo viễn bỗng nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Thường thường ở trên giang hồ loại thủ đoạn này đa dạng người so với kia cái ít đại hiệp càng xài được. Toàn quan Thanh năng lực xuất sắc như thế, thực sự là không thể tốt hơn. Ở giữa sân đến đây làm chứng Đàm Công Đàm Bà đám người nhìn thấy lá thư đó vẻ mặt đột nhiên đại biến. Chí Quang Đại Sư bỗng nhiên tiến lên nói rằng, năm đó sự kiện kêu bẩn tăng cu nở dê tham dự trong đó, mà để ta xem một chút phong thư này đến cùng có phải thật vậy hay không. Từ Khang Mẫn trong tay kết quả phong thư, thấy rõ ký tên người lúc trí chỉ độ cao hô Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sau đó đem ký tên nơi từ trong thư xé nát nuốt vào trong bụng người Chí Quang Đại Sư cha cờ hờ chơ y thương người, nghiêm túc hướng về nổi giận đùng đùng Tiêu Phong Cúc cung xin lỗi Tiêu Thí Chủ, bần tăng này 30 năm ngày đêm đến vẫn ở hối hận bên trong vượt qua. Năm đó đúng là chúng ta quá mức lô mãng lầm hại Tiêu Lão Thí Chủ. Tiêu Thí Chủ muốn báo thù lời nói, cứ việc động thủ, bần tăng tuyệt không né tránh. Chỉ là hoan hoan tương báo khi nào, lão nạp kính xin ngươi ngày sau giờ cao đánh khẽ, không cần nhiều tạo sát nghiệt. Tiêu Phong bàn tay nhấc lên, có thể hắn ân đoán rõ ràng tính cách, cuối cùng một trưởng cu nở dê không có đánh ra. Hứ bất luận các ngươi làm sao ẩn giấu, ta nhất định sẽ tìm ra sát hại phụ thân ta dẫn đầu đại ca là ai. Đến thời điểm tự tay đem hắn dê tở với dưới trưởng lấy an ủi phụ thân ta trên trời có linh thiêng lúc này, luôn luôn bàng quan Lâm Đạo Viễn ngắt lời nói chuyện, vì cái gì muốn hủy diệt chứng cứ lấy Chí Quang Đại Sư người xuất gia thân phận. Có thể vì cái kia dẫn đầu đại ca làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên thân phận đối phương rất không bình thường. Cái này cũng là đương nhiên. Ở trên giang hồ nhất hô ba ứng, trong thời gian ngắn liền có thể dễ dàng triệu tập mấy chục hảo thủ đi nhạn môn quan ngăn trở địch. Hiển nhiên người này bất kể là tên người nhìn vẫn là thế lực đều không nhỏ. Có thể làm được điểm ấy, tất nhiên là đương thời nhất lưu đại phái. Mà sẽ làm Chí Quang Đại Sư không để ý tự thân danh dự làm ra loại này tiểu nhân hành vi. Dẫn đầu đại ca hẳn là Phật môn số lượng lớn, Thiếu Lâm tự bên trong đắc đạo cao tăng Chí Quang sắc mặt đột nhiên biến đổi, tuy rằng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong chớp mắt này biến hóa không có chạy ra Tiêu Phong hai mắt. Lâm Đạo Viễn khỏe miệng hiện lên cân nhắc đủ cười, tiếp tục yêu sách, nói đến Thiếu Lâm không hổ là thiền tông tổ đỉnh, cảm giác chuyện gì đều có bóng người của bọn họ. Bình Chi, ta nhớ tới nhà các ngươi ti cờ hờ tà kiếm phổ cu nở dê là từ Thiếu Lâm tự trung học đến chứ cùng bây giờ danh dương thiên hạ đông phương bất bại chỗ tu võ học có cùng nguồn gốc, tên là Quý Hoa Bảo Điện. Năm đó này bản Bảo Điện chính là từ Thiếu Lâm tự lưu truyền tới, dẫn đến ngũ nhạc kiếm phái Trung Hoa trong ngọn núi đấu phân liệt, càng là gián tiếp tạo thành bây giờ hùng bá một phương ma giáo thế lực hắc mộc ngai. Lần này ngươi đem bí tịch xong xuôi quy triệu. Tránh khỏi giang hồ lại nổi lên gió tanh mưa máu tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao Thiếu Lâm nắm giữ 72 tuyệt nghệ, trong đó kim cương bất hoại thần, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh trở càng là tuyệt thế võ học. Coi như là Quý Hoa Bảo Điển nói ném cũng là mất rồi, chắc chắn sẽ không ham muốn một chút không hoa nở chỉnh tịch tà kiếm pháp. Lâm Đạo Viễn càng là khen, mọi người tại đây ánh mắt càng là sáng rực. Đó là không cách nào ngăn chặn ngột ngạt tham lam thần quang tuy rằng Thiếu Lâm rất mạnh. Nhưng chúng ta cái bang nhưng là đệ nhất thiên hạ đại bang, luận thực lực coi như không sánh được Thiếu Lâm cu nở dê không kém là bao nhiêu đi. Dựa vào cái gì hắn Thiếu Lâm nắm giữ như thế mạnh mẽ bao nhiêu võ học, mà chúng ta cái bang bảo vật chân phái cũng chỉ có hàng lòng trưởng pháp cùng đả cầu côn pháp hai loại hơn nữa chỉ có những trưởng lão kia cao tầng, thậm chí là bang chủ mới có thể nghiên tập thần công coi như là bao bất đồng cùng phong ba ác bọn họ hưng phấn không tên. Bất quá bọn hắn chú ý chính là Lâm Đạo Viễn vừa nãy tiết lộ Thiếu Lâm tin tức. Tựa hồ, làm vì Phật môn lãnh tụ Thiếu Lâm cù nở dê không phải địa phương tốt gì cẩn thận ngẫm lại, giống như mỗi khi gặp giang hồ náo loạn, trong đó nếu không có Thiếu Lâm bóng dáng, muốn không Thiếu Lâm chính là cuối cùng vừa đến lợi ích người. Này nếu là đem sự tình truyền bá ra ngoài, nhất định có thể đại đại đả kích Thiếu Lâm hy vọng. Vì bọn ta phục quốc đại nghiệp suy yếu kẻ địch sức mạnh. Cuối cùng, Hạnh Tử Lâm một hồi trò khôi hài ngay ở mỗi người quỷ quyệt tâm tư bên trong hạ màn kết thúc. Cho tới cuối cùng sử dụng bi tô thanh phong đánh lén Tây Hạ người, ở Tiêu Phong cùng Lâm Đạo Viễn trước mặt hai người căn bản không lật nổi sóng gió gì. Nếu không phải ngụy trang thành Tây Hạ người mộ dung phục chạy nhanh hơn, suýt chút nữa bị Tiêu Phong tại chỗ đánh ra tường thoải mái trên mặt mang theo hưng phấn đỏ ửng, Tiêu Phong khá là tiếc hận lắc đầu một cái, đáng tiếc, kia Lý Duyên Tông mộ dung phục là cái cao thủ. Chính là lá gan có một ít. Cảm khái sau khi, Tiêu Phong cảm động đến rơi nước mắt hướng về Lâm Đạo Viễn chắp tay hành lễ nói tạ. Đa tạ Lâm huynh đệ trượng nghĩa giúp đỡ, còn vì Kiều Tiêu Phong điểm ra dẫn đầu đại ca chân tướng. Ta còn cần tra xét tình báo, đi trước một bước, ngày khác lại cùng Lâm huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chính chủ đã muốn rời đi, không có náo nhiệt nhìn, Lâm Đạo Viễn bọn họ tự nhiên QNZ phải rời đi. Chỉ là trước khi đi, Lâm Đạo Viễn còn đưa cho toàn quan thanh một cái tiểu lễ vật nhỏ. Một cái để hắn ngày sau thành tiểu càng phi phàm hiếm có chân bảo nhiếp tâm ấn. Được rồi, chỉ là Lâm Đạo Viễn trông mà thèm, nhìn lên cái bang cái này đương thời hàng đầu thế lực lớn mà thôi. Toàn quan thanh luận thủ đoạn khẳng định không lời nói, cho tới võ công phương diện. Đợi được ngày sau tùy tiện làm mấy bản cửu dương, cửu âm loại hình thần công bí tịch cho hắn. Không cầu trở thành cao thủ tuyệt thế, chỉ cần có thể trấn bãi thế là tốt rồi. Cái bang bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trừ phi đem người toàn giết, nếu không thì giam giữ tin tức dám chắc được không thông. Là ngày sau, hạnh tử Lâm phát sinh hết thể rất nhanh theo cái bang mạng lưới tình báo hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến chuyển khắp toàn bộ võ lâm. Bắc Kiều Phong hóa ra là cái người khiết đan thật là nhìn không ra đến. Nguyên bang chủ cái bang Mã Đại Nguyên, chấp pháp trưởng Lão Bạch Thế Kính, đại lý vương gia Đoàn Chính Thuần, thập toàn tú tài toàn quan thanh cùng với Khang Mẫn đám người sự tích bị diễn biến thành các loại phiên bản ở quan trà, thanh lâu kêu gọi. Cái gì một người phụ nữ cùng bốn nam nhân không thể không nói cố sự, ôn nhu vương gia cùng bá đạo điêu ngoa ta, yêu cùng hận, ẩn dấu ở tài tử giai nhân hở ưu chừa nở dê chân tướng loại hình cố sự nhiều không kể xiết. Mà liên lụy đường này đi nhờ xe, Thiếu Lâm cũng nổi giận. Vô số giang hồ nhân sĩ nhớ thương lên Thiếu Lâm hỗn loạn đa dạng thành hệ thống các loại bí tịch. Mà những môn phái khác cao tầng dồn dập đem chú ý tới Lâm Đạo Viễn cố ý tiết lộ ra ngoài bí ẩn. Quý Hoa Bảo Điển là thái giám võ học Thiếu Lâm là để Hoa Sơn suy sụp kẻ cờ âm mở đầu từ cổ chí kim vì giữ gìn địa vị thống trị. Thiếu Lâm ở sau lưng thúc đẩy bao nhiêu náo loạn chúng ta môn phái là không phải là bị âm qua loại này hoài nghi cùng cảnh giác chẳng nhưng không có theo thời gian chuyển rời mà biến mất, trái lại đang không ngừng lên men ấp ủ chỉ chờ còn chờ một ngày toàn bộ bùng nổ. Bởi vì, những môn phái kia trưởng môn, trưởng lão chờ cao tầng trở về lật xem điện tịch kết hợp giang hồ tình huống phát hiện, phái Thiếu Lâm còn thật mẹ nó từ chưa từng ăn thiệt thòi coi như nhất thời suy sụp cũng chỉ là biểu tượng. Đối địch thế lực đều bị nó miễn cưỡng dây dưa đến chết, tự thân nhưng trải qua càng ngày càng thoải mái những chuyện này, cũng không phải những kia trưởng môn trước đây không nghĩ tới, mà là không dám hướng về nghĩ sâu. Thế nhưng hiện tại không giống. Có một người trộn cất côn đem sự tình triệt để đâm xuyên. Hiện tại Thiếu Lâm tự dĩ nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bây giờ tình thế, đối với Thiếu Lâm lại càng bất lợi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.